Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Bí ẩn chính là chúng ta loại địa phương này, nơi nào tới tiên nhân? Hắc, chính là những cái đó thần thần thao thao người ta nói cái gì tiên nhân, đối. Nếu là có trong truyền thuyết tiên nhân, kia cái gì tiên nhân giết người sự tình, là sao cái một chuyện? Kia nếu là tiên nhân Nga, chúng ta đây nơi này chẳng phải là tiên cảnh. Ha ha ha ha, lão quan, nói có vài phần đối đầu. Dương Đại Đủ đi theo nhà mình nhi tử hướng Tịch Ly phương hướng đi, Tịch Ly thần thức vẫn luôn chú ý bên này, tự nhiên cũng nghe tới rồi kia tiểu hài tử cùng phụ thân hắn đối thoại, nghĩ đến chính mình trên người Phật quang, thiên thương, ta trên người công đức chi lực, chẳng lẽ phàm nhân cũng có thể thấy được? Không phải, công đức chi lực trừ phi là có đặc thù phương pháp, hoặc là chủ nhân ngươi tự nguyện lộ ra tới thời điểm thấy được. Cái kia tiểu hài tử có thể xem tới được cũng chỉ là công đức chi lực phát ra khi sinh ra một loại ảo giác quang, chủ nhân, trên người của ngươi công đức chi lực bao phủ cả người, tản mát ra năng lượng sẽ dẫn động chung quanh. Kia tiểu hài tử, nhìn, liền cảm giác chủ nhân ngươi như là cả người sẽ sáng lên giống nhau. Tự nhiên cũng như là thế tục giới đối với tiên nhân miêu tả, Tịch Ly gật đầu, Dương Đại Đủ nguyên bản là không tin nhà mình đại bảo nói, còn tính toán trở về lúc sau liền đem đại bảo cấp giáo huấn một hồi, làm hắn ngày thường không cần luôn đi kiều khẩu nghe kia trương kẻ điên mê sảng. Chính là đương xa xa nhìn đến Tịch Ly thân ảnh thời điểm, Dương Đại Đủ đột nhiên dừng lại, trên vai khiêng cái cuốc đều không khỏi chảy xuống, loảng xoảng, cái cuốc rơi xuống đất. Dương Đại Đủ cũng lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi có chút kinh hách, lảo đảo lùi lại hai bước, mà phía sau là vừa rồi hắn chảy xuống cái cuốc, mắt thấy liền phải đụng phải trên mặt đất kia sắc bén cái cuốc thượng, Tịch Ly trong tay linh lực phất một cái, Dương Đại Đủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản liền phải ngã xuống đến trên mặt đất thân thể phảng phất bị một trận gió cấp đỡ lên. Một bên đại bảo thấy nhà mình cha ngốc ngốc bộ dáng, không khỏi đẩy đẩy, a cha, tiên nhân liền ở phía trước. Dương Đại Đủ lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa mới sự tình, quay đầu nhìn lại, chờ nhìn đến kia đem mạo hàn mang cái cuốc vết đao đối với mặt trên thời điểm, cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ, vừa mới nếu là vô ý ngã xuống đi, góc độ này đi xuống, đùi khái đi lên, không phải trọng thương, cũng đến không một chân. Như vậy tại đây loại lạc hậu phàm nhân thôn trang, chính là tìm chết tồn tại. Nghĩ đến đây, Dương Đại Đủ vội vàng đối với Tịch Ly phương hướng liền quỳ xuống, đa tạ, đa tạ, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Đại bảo nhìn thấy nhà mình cha quỳ xuống, cũng vội vàng đi theo quỳ xuống, Tịch Ly trong tay lại lần nữa linh lực phất một cái, hai người thân thể lại lần nữa không chịu khống chế chậm rãi đứng lên. Dương Đại Đủ trong lòng lại lần nữa ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là cái gọi là tiên pháp? Thật sự là thần kỳ a. Dương Đại Trừng chút kích động, thân thể đều có chút run rẩy, các ngươi cũng biết đây là nơi nào? Dương Đại Đủ nhìn cả người mạo quang Tịch Ly, nhìn kia áo xanh theo gió mà phiêu động tiên khí bộ dáng, càng thêm cảm thấy đây là thần tiên hạ phàm hỏi đường a, cần thiết đến nghiêm túc trả lời, thảo cái hảo dấu hiệu. Vội vàng đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều đào cây đậu giống nhau nói ra. Hồi tiên nhân nói, nơi này là Đông Phúc trấn Tiểu Phú thôn, chúng ta đều là nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này nông gia người, dựa vào trồng trọt kiếm ăn. Dương Đại Đủ cảm thấy chính mình quá khẩn trương, nói chuyện đều lắp bắp không thành bộ dáng, vì thế hít sâu mấy hơi thở. Nghe nói Đông Phúc trấn hướng lên trên chính là Lâm Từ huyện, huyện hướng lên trên là cái gì? Ta chỉ là cái nông gia người, nửa đời người đều sinh hoạt tại đây Tiểu Phú thôn bên trong, mặc có nghe qua những cái đó. Tịch Ly gật đầu, Dương Đại Đủ cảm thấy chính mình nửa đời người sinh hoạt tại đây Tiểu Phú thôn bên trong, chưa từng đến quá phương xa, xa nhất cũng chính là Đông Phúc trấn thượng, mà trong thôn đại bộ phận hương thân đều là như thế, hơn nữa, bọn họ lại không có tri thức văn hóa. Biết đến liền càng thêm thiếu, thường lui tới bên trong. Nghe cái kia Trương kẻ điên nói cái gì tiên nhân, bên ngoài thế giới, bọn họ liền cảm thấy là cái chê cười, nói cái gì thật thật giả giả. Giả giả thật thật, 100 câu xuống dưới, bọn họ những người này, cũng không có nghe hiểu 2-3 câu, cho nên thời gian lâu rồi. Hơn nữa kia Trương kẻ điên có đôi khi cảm xúc lại không phải thực ổn định. Liền cảm thấy, người nọ nói chính là ăn nói khùng điên, hiện giờ xem ra. Kia Trương kẻ điên có lẽ biết đến còn nhiều một ít, nghĩ đến đây. Dương Đại Đủ lập tức lại ra tiếng, tiên nhân. Tuy rằng ta biết đến không nhiều lắm, nhưng là trong thôn đầu, có cái ngoại lai Trương Hậu Sinh, ở tại Kiều Khẩu bên kia. Chúng ta nơi này biết tiên nhân tồn tại, cũng đều là từ hắn nơi đó được đến tin tức. Tiên nhân nếu là muốn biết, có thể đi hắn nơi đó. Hỏi một câu, nói nơi này. Dương Đại Đủ lại có chút do dự, chẳng qua. Kia Trương Hậu Sinh, trong ngày thường, nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Chúng ta cũng nghe không hiểu, cũng cảm thấy hắn có điểm điên điên khùng khùng. Cho nên kêu hắn Trương kẻ điên, ngụ ý. Chính là, người nọ biết đến cũng không nhất định là thật sự. Cũng có khả năng là nói bậy nói bạ, có không phương tiện dẫn đường. Dương Đại Đủ sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, có thể, tiên nhân, ta đây liền mang ngươi đi. Dương Đại Đủ cảm thấy phía sau tiên nhân nói chuyện văn chú chú, lớn lên cũng lịch sự văn nhã, nhưng là mặc kệ hắn đi chậm, đi mau, kia tiên nhân đều cùng hắn vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách. Dương Đại Đủ trong lòng càng thêm ngạc nhiên, quả nhiên đây là tiên pháp nha. Đại Dương Đại Đủ mang theo Tịch Ly đến Kiều Khẩu Trương kẻ điên ra khi, tiểu phú thôn bên trong nhân gia đã thất thất bát bát đều đã biết trong thôn đầu tới một vị tiên nhân, tuy rằng không tin. Chính là theo xa xa nhìn đến người ta nói, kia tiên nhân cả người mạo quang, thần thánh đến không được, vì thế tin người cũng dần dần nhiều lên. Dương Đại Đủ nhìn trước mắt kia rách tung tóe, mọc đầy cỏ dại sân, còn có kia nhắm chặt đại môn, không khỏi có chút xấu hổ gãi gãi đầu, tiên nhân. Chính là nơi này, ta đây liền đi gõ cửa. Dứt lời, duỗi tay gõ động kia cũ nát đại môn, thịch thịch thịch. Trương Hậu Sinh, ngươi ở nhà sao? Kỳ thật ở đi vào này thời điểm, Tịch Ly liền cảm giác được nơi này ít ỏi linh lực dao động, thần thức cẩn thận hướng trong đầu nhìn. Thoáng qua, cũ nát trong phòng cư trú một cái đầu bù tóc rối nam nhân, cả người đều dơ hề hề. Thấy không rõ lắm nguyên lai bộ dạng. Cả người còn ngốc ngốc ngồi ở trong viện cỏ dại đôi, trách không được. Trong thôn đầu người, nhìn thấy hắn, sẽ cảm thấy hắn là người điên. Kia ngồi yên ở đống cỏ khô từ bên trong người. Nghe được thanh âm, đột nhiên ôm lấy đầu. Dùng sức cuộn tròn, trong miệng nhắc mãi cái gì, Tịch Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt kim quang chợt lóe mà qua, người nọ thế nhưng là cái trúc cơ cao giai tu sĩ. Chẳng qua trên người tựa hồ còn mang theo một cổ mặt khác hơi thở, đó là dị tộc năng lượng. Nhưng là người này thật là nhân tộc, như vậy vì cái gì còn có chứa dị tộc năng lượng? Hết chương.